Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, trọng thương Rasa. Cùng ngày hôm qua biểu hiện không giống. Hôm nay Shimura Yu biểu hiện rất không bình thường. Không trống trơn là về sức mạnh chênh lệch. Liền ngay cả toàn bộ chiến đấu phương thức đều phát sinh ra biến hóa. Đơn giản bạo lực, như thứ hai Sunet. Đứng ở đằng xa Sunet, nhìn thấy Shimura Yu tình cảnh này, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Nàng biết đây là Shimura Yu ở như chính mình chứng minh. Hắn cũng không có đem chính mình giao cho hắn hạ xuống. Không hổ là tiểu yêu a, chính mình không có bạch thương hắn. Ngày hôm qua nàng thoáng phát tiết một tia bất mãn, Shimura Yu liền biểu hiện ra sức mạnh. Đúng là Hatake Sakumo sâu sắc nhìn Shimura Yu bóng lưng. Nếu như là ngày hôm qua tốc độ, thêm vào hôm nay sức mạnh, nếu như hơn nữa nhất định đối chiến kinh nghiệm, như vậy Shimura Yu thậm chí đều không kém mạnh mẽ tinh anh thượng nhẫn. Thậm chí ngay cả Sunet đều không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Thế nhưng Shimura Yu tại sao muốn làm như thế đây? Là bởi vì tự đại, mưu kế. Vẫn là lực có chưa đãi. Hatake Sakumo phát hiện mình tựa hồ nghĩ tới điều gì then chốt. Shimura Yu vẫn ở ẩn giấu. Hắn có chính mình đặc biệt bí thuật. Có thể làm cho tốc độ của chính mình cùng sức mạnh ở hai trường hợp dưới tự do chuyển hóa. Hatake Sakumo càng nghĩ càng thấy được bản thân hay là tìm tới chân tướng. Có điều hắn sẽ không nói ra. Loại bí mật này người biết càng ít càng tốt. Bằng không đối với Shimura Yu là kiện bất lợi tin tức. Có điều cái này bí thuật đúng là dùng rất tốt. Suy nghĩ một chút hắn cũng rời đi Konoha đại doanh bắt đầu hành động. Cùng hôm qua không giống chính là. Rasa hôm nay bị Shimura Yu đánh liên tiếp bại tẩu. Hắn cũng không dám như ngày hôm qua như vậy chỉ dùng kim sa ngăn cản. Hôm nay Shimura Yu không phải bình thường. Đánh xuyên qua kim sa sau khi bị nắm đấm bắn trúng, như vậy hắn cũng sẽ bi kịch. Rasa chật vật tránh né Shimura Yu công kích. Hắn muốn tiêu hao Shimura Yu thể lực, nhưng là hắn phát hiện cái tên này thật giống chính là châu hoang giống như vậy. Vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi. May là hôm nay Shimura Yu tốc độ cũng không phải rất nhanh. Bằng không chính mình sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Tiếp theo Rasa phát hiện một cái ghê gớm ý nghĩ. Cái tên này là không dám giết mình à? Hắn chỉ là vì nhục nhã mình mới như thế làm. Đáng ghét. Shimura Yu lại là một quyền đánh ở mạn địa kim sa lên. Kích lên cao mấy mét xa lãng. Khiến cho không ít người không rét mà run. Chiyo sắc mặt màu lạnh nhìn Shimura Yu. Trong ánh mắt lấp lóe không ngừng. Shimura Yu dĩ nhiên về mặt sức mạnh có cường đại như vậy thiên phú. Quả nhiên là xa nhẫn một đại uy hiếp a. Rasa lại một lần nữa bị đè lên đánh. Phong trì quốc thiên tài thật sự có như vậy không thể tả à. Chiyo đại nhân. Lúc này, trước bị Chiyo phái đi điều tra người cũng đã trở về. Nói, Chiyo cũng không có biểu hiện ra bất kỳ thân dân dáng dấp. Nàng vừa trải qua mất con nỗi đau. Có thể biểu hiện thành dáng dấp như thế đã rất tốt. Chúng ta đi vào điều tra người 10 cái chết rồi 8 cái. Còn lại 2 cái chạy về. Chiyo gật gù, trầm mặc không nói gì. Hiển nhiên nàng cũng đang không ngừng suy nghĩ. Nàng cũng hoài nghi Shimura Yu ở nắm chính mình làm mối. Ngày hôm qua nàng không tin. Phái con trai của chính mình con dâu bọn họ đi thăm dò tham. Kết quả bọn họ chết rồi. Hôm nay nàng không tin. 10 cái chết rồi 8 cái. Như vậy Shimura Yu mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì đây? Chèn ép Rasa à? Nhưng là cái kia hữu dụng không? Lão sư, Karura xoắn suýt nhìn giáo viên của chính mình. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng tự xưng là hiểu rất rõ Shimura Yu. Thế nhưng chút nào phân tích không ra Shimura Yu ý nghĩ. Chèn ép Rasa. Cũng hoặc là khoe khoang chính mình. Còn có khác tính toán. Chiyo hít sâu một hơi quay về Rasa hô. Rasa trở về đi. bị đè lên đánh Rasa nguyên bản tâm tình liền không được. Nghe được Chiyo tâm tình càng là không tốt. Đây là ở phán định chính mình thua à? Thế nhưng Rasa không dám vi phạm Chiyo. Hắn mạnh mẽ nhìn Shimura Yu một chút. Hôm nay coi như ngươi gặp may mắn. Thả một câu lời hung ác. Lại như xa nhẫn đại doanh triệt hồi. Ta ích, chàng bức còn muốn chạy. Ngươi làm lão tử dễ ức hiếp là không phải. Nghe được Rasa cùng chính mình tinh tướng. Shimura Yu lập tức liền không làm. Cấp tốc chuyển hóa thành tốc độ hình thức. Hướng về Rasa đuổi theo. Đồng thời trong tay xuất hiện một cái màu xanh lam tiểu viên cầu. Trực tiếp hướng về Rasa phía sau lưng đánh tới. Cẩn thận, Karura không nhịn được hô Rasa, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ đánh lén. Mình, phải biết sau lưng của hắn nhưng là liền một cái áp trận người đều không có. Chờ hắn cảm thấy nguy hiểm đến thời điểm, đã đến không kịp né tránh. Rasengan trực tiếp nện ở hắn trên lưng. Đem hắn đập trở về xa nhẫn đại doanh. Rasa, Chiyo vội vã tiếp được Rasa thân thể. Đây chính là trong thôn thiên tài. Cũng không thể ngã xuống ở đây. Cái kia không biết tên nhẫn thuật. Căn cứ điệp báo ghi chép. Vậy hẳn là chính là cấp A vô ấn nhẫn thuật Rasengan. Rasa bị Shimura Yu sau lưng đánh lén. Cũng không biết thế nào rồi. Cũng may Chiyo bà bản thân liền có cao siêu y thuật. Những kia xa nhẫn nhìn thấy Shimura Yu muốn chạy. Trong nháy mắt giận dữ. Muốn đuổi theo Shimura Yu. Vì là Rasa báo thù. Cái tên này tuổi còn trẻ liền hèn hạ như vậy. Quả nhiên là Shimura Danzo con ruột. Đáng tiếc tốc độ của những người này. Làm sao so với được với mở ra chạy trốn hình thức Shimura Yu. Đợi được bọn họ phản ứng lại thời điểm. Shimura Yu đã sớm chạy trốn tới khoảng cách an toàn. Muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Đừng đuổi. Trước tiên cứu Rasa quan trọng. Chiyo hung tợn liếc mắt nhìn Shimura Yu rời đi bóng lưng. Ngăn cản muốn thế Rasa báo thù mọi người. Sau đó đem Rasa mang về đại doanh cứu giúp. Trải qua vừa nãy thăm dò. Nàng đã khẳng định chính mình có thể bảo vệ Rasa tính mạng. Thế nhưng tựa hồ có một ít không ổn sự tình sắp phát sinh. Nghe được Chiyo chỉ lệnh, tất cả mọi người tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là nghe đi theo nàng chỉ huy, phẫn nộ trở lại đại trong doanh trại. Shimura Yu nhưng là hùng hục chạy về đại trong doanh trại. Trải qua 3 ngày nay tráng cử, hắn hoàn toàn được anh hùng giống như hoan nghênh. Một thân một mình chạy đến xa nhẫn đại doanh trước chào phúng, đồng thời đánh bại đối phương một cái thiên tài siêu cấp. Đây chính là Shimura Yu. Trở về a. Hatake Sakumo đầy mặt vui mừng nhìn Shimura Yu một chút. Lúc này trên người hắn còn có không ít vết máu. Có điều những này huyết đều không phải hắn, mà là người khác. Hiển nhiên hắn cũng vừa trải qua một phen giết chóc. Shimura Yu gật gật đầu. Thật không tiện, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vừa nãy thực sự nhịn không được. Đem Rasa cho làm tổn thương. Ngày mai không thể lại đi chào phúng. Hatake Sakumo khoát tay áo một cái. Hắn đối với cái này cũng không phải quá chú ý. Nguyên bản Shimura Yu kế hoạch có thể thành công hay không đều tồn tại không thể biết được. Muốn cho Chiyo bị lừa có thể không phải như vậy dễ dàng. Đúng là lần này Shimura Yu đem Rasa đánh bại. Hơn nữa hắn nhìn ra được Rasa bị thương không nhẹ. Chuyện này đối với Konoha tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Chút chuyện này Hatake Sakumo vẫn là hiểu được. Này sóng không thiệt thòi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.